Nguyên Chấn hỏi ý tứ của hắn cũng là tỏ vẻ tín nhiệm đối với hắn. Ha ha, tập đoàn Thiên Mỹ là do Phó Bí Thư Dương vất vả thuyết phục, tôi cũng không dám tranh công người khác. Nói đến công tác tiếp đãi, sau khi kết thúc hội nghị thường ủy, tôi sẽ lập tức triệu tập các cán bộ chính quyền và cục chiêu thương để nghiên cứu vấn đề này. Tôi có một đề nghị, lần này Phó Bí Thư Dương là công thần lớn nhất, hẳn là do Phó Bí Thư Dương tham dự toàn bộ các hoạt động trong hành trình tiếp đãi quý khách tập đoàn Thiên Mỹ. La Đạt Cương cũng không ngốc, hắn cũng phải kéo Dương Phàm dính vào. Nếu không thật sự xảy ra chút việc gì, là một trong những lãnh đạo phụ trách, Phó Bí Thư Dương mày chẳng lẽ không ra mặt hóa giải một chút sao? Người cũng do mày kéo tới đây, mày thu phục chút cảm xúc bất mãn của họ chẳng phải là chuyện quá đơn giản sao? La Đạt Cương cũng hơi ma lanh nhưng như vậy quả thật rất hữu hiệu. Trong lòng Nguyên Chấn hơi bất mãn một chút nhưng vẫn duy trì tươi cười. Thầm nói La Đạt Cương chẳng lẽ không nhìn ra mình đang tính toán gì sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 300, đá ra khỏi vòng tròn. Không khí của hội nghị thường ủy trở nên rất dân chủ bởi vì bí thư Đồng đột nhiên tắt lửa, biến thành người ngoài cuộc. Mọi người liếc nhau một cách rất mờ ám, rất nhanh liền quyết định đồng chí Phó Bí Thư Thị ủy kiêm thị trưởng Nguyên Chấn sẽ đảm nhiệm tổ trưởng, Dương Phàm và La Đạt Cương đảm nhiệm tổ phó chuyên môn phụ trách tổ tiếp đãi. Công tác cụ thể sẽ do La Đạt Cương phụ trách, điều động cán bộ tinh nhuệ của văn phòng chính quyền và cục chiêu thương. Nhất định phải chiến thắng trong chiến dịch thu hút đầu tư này cho thành phố, tạo nên một đại biểu điển hình thu hút đầu tư, tổng kết ra kinh nghiệm để phục vụ công tác sau này. Khi nhìn thấy bản tổng kết kinh nghiệm công tác, trưởng ban thư ký thị ủy Liễu Chính Dương nói khách sáo vài câu nhưng trong lòng cười lạnh, thầm nói các người tổng kết cái quái quỷ gì. Kéo tập đoàn từ tỉnh khác về thành phố mình, ai có được năng lực như vậy chứ? Quá buồn cười, chỉ dựa vào mồm mép và cán bút là có thể làm ra việc như vậy sao? Ai chẳng coi những công ty đã niêm yết trên thị trường chứng khoán là bảo bối, mày thử đi lấy về xem. Mặt mũi không bầm dập, không trở về tay trắng mới là lạ. Lén nhìn thoáng qua bí thư thị ủy Đồng Trung Hoa đang cố gắng giữ thần sắc bình tĩnh, Liễu Chính Dương lén lút nhấc mông, hơi xích lại gần Dương Phàm một chút. Đồng Trung Hoa đã quên chính mình tuyên bố tan họp như thế nào. Dựa theo thói quen, sau khi tuyên bố tan họp, Đồng Trung Hoa sẽ là người đầu tiên rời khỏi phòng họp, đó cũng là lệ thường. Tuy nhiên một Đồng Trung Hoa rời khỏi phòng họp lại mang ý tứ chạy trốn. Ánh mắt mọi người giống như những con dao găm khiến Đồng Trung Hoa cảm giác sau lưng lạnh toát.